Xuyên nhanh cưa đổ nam thần về nhà. Chương 3, góc truyện audio.com. Lệnh Hồ Lan nhận xong cốt truyện liền nuốt nước miếng vì thế, đây thực ra là câu chuyện giữa một ả xảo quyệt và một gã tâm địa đen tối. Giang Mỹ Cảnh và Nhạc Lương Thần chẳng qua chỉ là đá lót chân trên con đường thành công của nam nữ chính, dùng để tăng điểm quyến rũ của nữ chính, vì thế ngay từ đầu đã offline đi lĩnh cơm hộp. Vậy thì bây giờ vấn đề tới rồi. Thân phận của cô chính là vật hy sinh, Giang Mỹ Cảnh, nhiệm vụ của cô là vả mặt nữ chính, phá CP thành công. Cô lợi hại tới vậy sao cô lại không biết chứ? Nếu cô lợi hại tới vậy sao cô lại bị người ta giết người chiếm đoạt tài sản, hồn tới dị thế? Thiết định này có độc. Mị không chấp nhận, mị hoàn toàn không muốn cùng nữ chủ cấu xé. Lệnh Hồ Lan còn chưa cau nhàu xong, màn hình lớn đã xuất hiện một khung chữ. Độ khó cốt truyện 1 sao. Phần thưởng vào cốt truyện 10.000 điểm. Lệnh Hồ Lan nhấn đóng khung chữ, nhìn thấy điểm bay tới góc trên bên trái, hiển thị tổng điểm của cô là 11.000. Vì thế, túi quả gà mờ mà cô quay được thực ra chỉ là phần thưởng khuyến khích hạng bét. Đây đúng là sự kỳ thị trắng trợn, Lệnh Hồ Lan cho biết cô đã phải hứng chịu 10.000 điểm bạo kích tới từ hệ thống, sao mà xui xẻo tới vậy chứ, sao cô dám đấu cùng nữ chủ. Trên màn hình lại xuất hiện một vòng quay, hai chữ quay thưởng ở giữa vô cùng bắt mắt, Lệnh Hồ Lan mắt phát sáng, nhấn vào. Quay thưởng một lần, 10.000 điểm. Đắt vậy, vốn dĩ cho rằng có được 11.000 đã là nhiều, bây giờ xem ra chẳng qua cũng chỉ là vừa thoát nghèo, chỉ có thể quay thưởng một lần, hệ thống đối xử với cô tốt. Keo, quá, vòng quay nhanh chóng xoay chuyển, những chỗ kim chạy qua đều vụt sáng, hiển thị chữ. Kỹ năng, thuộc tính, vật phẩm, cửa tiệm, ở bên trên, sau khi kim chạy qua chữ liền tối đi. Lệnh Hồ Lan nhìn theo vòng quay mấy vòng, tổng kết ra được chữ sáng nhiều lần nhất trên vòng quay chính là. Vật phẩm tiếp đó là. Kỹ năng, thuộc tính, cửa tiệm, sáng ít lần nhất, xác suất quay chúng cũng là nhỏ nhất. Quả nhiên, kim dừng ở ô, vật phẩm tạch một cái, hệ thống dùng hào quang đặc biệt tô đậm để nâng một vật phẩm ra. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng 1.000 điểm. Ôi vãi, 10.000 điểm đổi 1.000 điểm. Viết là vật phẩm tại sao lại ra điểm. Đây đúng là một sự lừa đảo trắng trợn. Mị muốn tố cáo, gian thương, Lệnh Hồ Lan một lần nữa lại cảm nhận được ác ý sâu đậm tới từ hệ thống, chúc mừng viết hoa in đậm rõ ràng là nhấn mạnh mỉa mai. Tới tiền của người mới cũng lừa, hệ thống phải nghèo tới cỡ nào chứ? Cô nhấn đóng hệ thống, nhắm mắt lại, bình tĩnh, chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp điềm tĩnh, không so đo tính toán thiệt hơn với hệ thống đần độn. Cái nhìn khinh miệt tới từ hệ thống, hơ hơ, đồ nghèo kiết xác chỉ có thể quay thưởng một lần không có tư cách đánh giá bổn hệ thống. Lệnh Hồ Lan suy xét kỹ càng hiện thực tin tưởng hệ thống còn có cơ hội sống sót nếu như không tin. Đấy, cô không thể nào chui ra khỏi cơ thể người khác được vậy thì. Thần ở đâu hãy lo việc ở đây, sống cho ra hồn. Cô kéo cốt truyện hiện giờ thời gian cô tới vẫn chưa phải là muộn, Nhạc Lương Thần và Diệp Nhược Nhược vừa mới gian díu, đang như thắm đượm keo sơn, người cũ nói gì cũng sai. Giang Mỹ Cảnh lúc này tìm Diệp Nhược Nhược đàm phán, chính là tiết tấu ăn hành. Lệnh Hồ Lan không có sở thích ăn hành. Thế là, quả quyết xuống xe đi bộ, góc truyện audio.com, sẽ gặp nữ chính đại nhân, ai thích đi thì đi, dù thế nào đi chăng nữa chị đây cũng không đi. Nữ chính máu đầy như vậy, chiến lực dũng mãnh như vậy, kẻ chiến lực trả ra gì như cô lấy đâu ra tư cách chiêm ngưỡng phong thái của nữ chính chứ. Hơn nữa tâm nguyện của Giang Mỹ Cảnh căn bản không nhắc tới Nhạc Lương Thần, nếu đã không cần nối lại tình xưa, gã khốn hãy để lại cho ả khốn tận hưởng, cô chỉ muốn yên ổn mạnh bạo đứng xem là được. Tổng kết lại một câu tức là cô định cho Diệp Nhược Nhược leo cây. Cách chương.